Chương 1883, quỷ A. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, bao nhiêu cũng biết chính hắn một tiểu chất chết năng lực, nói ra, đó chính là chúng cơ quan. Cơ quan sao? Lưu Húc nghi ngờ nói. Lâm gia, chúng ta cũng không có va chạm vào nhiệm là cái gì A, làm sao biết gây ra cơ quan đầu A Nam hỏi. Ừm, nhưng là trừ hai cái này tình huống bên ngoài, còn có một loại khả năng. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu nói. Cái gì? Hổ Tử hỏi, những người khác cũng nhìn hắn. Cái này bản thân lì hệ N là một vòng tròn một dạng đường, bản thân lì hệ N là không còn đường để đi. Lâm Văn Nguyên nói rằng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, cái này xây mộ công tượng thực sự là rảnh rỗi nhàm chán. Mọi người khỏe miệng kéo kéo, cứ như vậy bị tu mộ công tượng cho chơi, chính mình còn không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại một tiếng thán thanh. Đi thôi, chúng ta trở lại cái kia mộ thất, đi bên phải cái kia một con đường. Lâm Văn Nguyên nói rằng, ừm. Mọi người cũng gật đầu. Trở lại ngay từ đầu mộ thất mang theo một thân oán khí đi hướng bên phải mộ đạo. Thế nhưng đi vào bên phải bên này mộ đạo phía sau kết quả lại làm cho người thất kinh, cùng mới vừa bên trái giống nhau, hoàn toàn chính là một cái vòng tròn thức mộ đạo, không có gì quỷ đả tưởng, không có gì cơ quan, chính là một cái vòng tròn thức mộ đạo. Mọi người đứng ở nơi này mộ đạo bên trong, khuôn mặt hắc tuyến, hắn đây sao có bao nhiêu buồn chán mới có thể thiết kế thành như vậy, điều này làm cho hậu nhân làm sao đi vào A đương nhiên. Cái này mộ chủ nhân cũng sẽ không muốn cho hậu nhân đi vào là được. Lâm gia, làm sao hai bên đều đúng như vậy vòng tròn thức mộ đạo A, chúng ta đây muốn thế nào đi vào A? Hổ Tử cau mày hỏi. Cái này công tượng Lâm Văn Nguyên cũng cau mày, đối với thiết kế cái này mộ đạo chủ nhân bất đắc dĩ. Chúng ta trước quay về một mở đầu mộ thất A. Lâm Văn Nguyên không có cách nào, chỉ có thể trước trở về rồi hay nói. Ừm. Mọi người gật đầu, Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia suy tư, tuyệt đối có biện pháp có thể đi đến bên trong. Nhưng đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Mọi người trở lại mộ thất cửa, cất bước đi vào. Lưu Húc ở nhảy vào phía sau, thấy tiểu ca không có tiến đến, mà là vẫn đang quan sát trước mặt tường đá. Hắn lại lần nữa nhảy đi ra, đi tới tiểu ca bên cạnh hỏi, có phát hiện gì không? Tiểu ca không có trả lời Lưu Húc lời nói, nhìn chằm chằm vào trước mặt tường đá. Đông nhiên hắn đi ra phía trước, dùng hai ngón tay sờ bắt đầu trong tường đá khe hở. Lâm Văn Nguyên bốn người cũng phát hiện tiểu ca động tác, từ bên trong đi tới phía sau hắn, nhìn tiểu ca. Giang giác. Tiểu ca ngón tay của đột nhiên cắm gần một cái trong khe hở, đem một cục gạch rút ra. Hổ Tử cùng A Nam lần đầu tiên thấy loại này kỹ năng, đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, mà Lưu Húc cùng Phan Tử, Lâm Văn Nguyên đô gặp qua, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc. Tiểu ca giơ tay lên điện hướng bên trong dựa theo nhìn một chút, nói ra, bên trong trống không, cũng có thể đi qua. Mẹ, ta thật phục, cái này công tượng quá sành chơi, là không phải thời cổ người đều như thế biết chơi à. Sửa đường đều không đi ra loạn, ngược lại đem đường xây ở mộ thất trước dùng viên đá phong bắt đầu. Phan Tử cười khổ nói. Tất cả mọi người gật đầu, ứng hắn những lời này. Bất quá hiện tại đường tìm được rồi, mọi người cũng bắt đầu làm việc. Phía trước bất mãn tất cả cái này tạc mở tường đá trong động tác hung hăng phát tiết ra ngoài. Rất nhanh tường đá liền bị đập mở một cái động lớn. Nếu như không phải Lâm Văn Nguyên ngăn lại bọn họ còn phải đập càng lớn. Lâm Văn Nguyên tức giận nhìn bọn họ liếc mắt, lắc đầu không nói gì, nói thật ra. Mình cũng đỉnh căm tức, liền theo bọn họ đi. Lâm Văn Nguyên cầm đèn tin hướng bên trong chiếu chiếu, đen kịt một màu, tựa như có một con tiền sử cự thú đang đợi mọi người đến, trong bóng tối tràn đầy một loại kiềm nén. Không khí nơi này cũng không đục ngầu, xem ra cái này mộ thông gió làm rất khá. Lâm Văn Nguyên cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng chờ ở nơi đó một hồi, thu tập bên trong tư liệu. Ừm. Lưu Húc chứng kiến Lâm Văn Nguyên cũng không có gấp lấy đi vào, cũng biết Lâm Thúc làm việc lao đạo, làm việc ổn thỏa. Được rồi. Nhìn như vậy xuống phía dưới cũng không có thể nhìn ra cái gì, chúng ta vào đi thôi. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Mọi người gật đầu, Hổ Tử đầu đội đèn mũ, tay cầm đèn tin, S.U.S.T. đi vào trước. Mọi người đang phía sau theo, đi vào cái này phong kín nghìn năm trong mật đạo. Lối đi này cũng không dài, mọi người chuyển qua mấy vòng nói đi liền qua lối đi này, đi tới một gian mộ thất. Trước đốt đèn. Lâm Văn Nguyên chiếu chiếu bốn phía, chứng kiến vài cái thạch đuôi đèn nói rằng. Hổ Tử, A Nam còn có Phan Tử xuất ra bật lửa. Đem đuôi đèn bên trong đèn cho đốt, để cả gian mộ thất sáng lên. Đây là một gian thả xa mã mộ thất. Lâm Văn Nguyên đang nhìn liếc chung quanh rồi nói ra. Kỳ thực không cần phải nói mọi người cũng biết, liếc qua hiểu ngay. Nơi đó có đường, chúng ta đi qua. Lâm Văn Nguyên nói rằng, căn này mộ thất cũng không có cái gì dễ cầm, cũng không có gì văn tự đồ hình có thể tìm tòi nghiên cứu cái này mộ, không đáng ở nơi này lãng phí thời gian. Chúng người đi tới, nhẹ nhàng quẹo qua khom, đi tới một cái đại sảnh. Hổ Tử bọn họ cực kỳ tự giác đi điểm đèn, nhưng đèn mới đốt lên, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, đem đèn cho dập tắt. Lưu Húc cùng tiểu ca con mắt lóe lên, hổ tử lầm bầm một tiếng, lấy tay che khuất đăng tâm, lần nữa đốt lên tới, lại là một trận gió thổi qua tới. Lưu Húc mắt lườm một cái, trên tay sớm đã xuất hiện một điểm huyết dịch thảy qua. A tiếng kêu chói tai ở trong mộ vang lên. Hổ tử vừa nghe đến tiếng kêu từ bên thai truyền đến, khuôn mặt một cái liền trắng, vội vàng va cha mở chạy về phía Lưu Húc bên kia, còn trong nháy mắt trở về đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc rách nát hình người đồ đạc quỳ xuống, trong miệng còn không ngừng phát sinh tiếng kêu. Vật gì vậy? Phan tử nghe được thanh âm, cũng không hoảng hốt, lập tức đem đèn tin chiếu theo, chứng kiến quỳ người hỏi. Quỷ A, Lưu Húc thản nhiên nói. Mọi người vừa nghe, không khỏi ngập hớp nước miếng. Lưu Húc đi tới, xuất ra thắng tà trực tiếp một kiếm lướt qua thân thể của nó, con này quỷ mã bên trên tiêu tán. Chắc là một con nô lệ quỷ. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, xem bên ngoài y phục một thân rách nát, trước người chắc là nô lệ. Sen gỗ cù mộ không thể thiếu chôn theo nô lệ, xuất hiện quỷ hồn cũng không kỳ quái. Tiếp tục thăm dò A Lưu Húc hướng về phía còn vẻ mặt kinh sắc hổ tử cùng A Nam nói rằng. Ừm. Hai người gật đầu, liếc nhau, tiếp tục đốt đèn.